Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Khải xô mạnh cửa vào, theo sau anh là Thùy và chủ nhà trọ. Khải trông thấy cảnh tượng này liền nhanh chóng lách người vào và đóng mạnh cửa lại, nhốt cả Thùy lẫn người chủ trọ bên ngoài. Anh là một người bắt được tình huống rất nhanh. Trong nghề của anh, mọi xác chết dù mới hay cũ đều có mùi. Anh có thể ngửi thấy được cái chết. Khải nhìn Tuyết đã chết, cơ thể cứng đờ, nhìn Hùng nằm trên sàn với những mảnh gương và sứ vỡ. Anh có thể hình dung ra được là chuyện gì đã xảy ra. Khải quay lại nhìn người con gái vẫn đang đứng dán chặt lưng vào tường, mặt cắt không còn giọt máu. Khải từ từ bước đến, kéo cô vào lòng và an ủi. Anh đến rồi, đừng sợ. Dung ôm chầm lấy Khải, nước mắt tuôn như mưa. Nỗi sợ hãi trong lòng như một quả bóng bị nén khí, nó nổ bung khi thấy anh xuất hiện. Tại sao bây giờ anh mới đến? Tại sao khi tất cả mọi chuyện đã xong xuôi thì anh mới đến kìa chứ? Cô đang rất sợ, cô đang nghĩ mình chết rồi, con cô cũng đã chết rồi. Bàn tay của Khải vuốt nhẹ tóc Dung, không gian tràn ngập tiếng khóc the thé của cô. Cô không kìm được lòng, đã lâu lắm rồi cô mới khóc như vậy. Em đã giết Tuyết, em đã giết cô ấy rồi. Khải giữ chặt vai Dung, giúp cô trở nên bình tĩnh hơn. Em không giết cô ấy, em chỉ ngộ sát thôi. Là cô muốn giết em trước. Khải xoay vai của Dung ra, ở trên đó vẫn có một con dao đang cắm ngập. Dung hoàn toàn quên mất sự đau đớn của bản thân, cả người cô đờ đẫn khi thấy cánh tay của Tuyết buông thõng xuống vũng máu. Khải nhẹ nhàng nói, anh sẽ giúp em, được không? Anh giúp em bằng cách nào? Nghe đây này, bây giờ chỉ có hai chúng ta, tên này thì đang phê, Tuyết thì cũng đã chết rồi. Khi cảnh sát hỏi, em phải nói rằng là do anh cứu em, nên anh định nhận tội cho em á. Dung đã đoán được ra cái cách của Khải, cô lập tức đứng ra xa anh và lắc đầu nói, em sao không để cho anh làm như thế? Khải cố tiến tới, anh nhìn thẳng vào mắt cô. Anh có tổ chức của mình bảo lãnh, đừng lo, anh cũng có lý do chính đáng. Chỉ là ngộ sát thôi, sẽ không sao cả đâu. Dung lắc đầu, em không muốn, em không muốn như vậy. Khải, anh mau chạy đi, đừng liên quan gì đến cuộc đời em nữa. Anh cũng đã gặp em lần cuối rồi, chúng ta không ai nợ ai cả. Nói xong điều đó, Dung lập tức mở cửa và chạy ra ngoài. Khải không kịp giữ cô lại. Cho dù cô đang bị thương thì đầu óc trong lúc này vẫn rất tỉnh táo. Dung mặc kệ đời mình sẽ ra sao, nhưng cô biết rằng cô vừa giết một người, và dù cô muốn trốn đến chân trời góc bể thì tội lỗi đó vẫn ở bên cô. Tôi đã giết người, tôi đã giết người. Dung hét toáng lên khiến một vài người phòng khác phải chạy ra xem chuyện. Bà chủ nhà trọ vừa thầu đầu vào đã ôm đầu la lớn như thể nhìn thấy ma. Chỉ có Thùy là vẫn đứng yên một chỗ, nhìn vào xác chết của Tuyết như để đoán định một điều gì đó. Dung vừa khóc vừa tự nói rằng mình đã giết người. Ai ai cũng nhìn cô, truy hỏi cô, nhưng không có ai thương tiếc gì. Họ chỉ thấy bàng hoàng, sợ hãi, bởi vì có một người vừa mới chết. Dung nói với chủ nhà trọ rằng hãy báo cảnh sát đi, nhưng bà ta nghe chừng rất tức giận. Bà chỉ vào mặt cô mà quát, còn giành mất dạy, chúng mày vào đây chơi hàng chơi họ với nhau rồi giết nhau đi. Úi giời ơi, thế này thì còn kinh doanh cái gì nữa? Sao cái số tôi nó khổ như thế này? Vừa nói xong câu đó, một vài người đã nhẹ nhàng rời khỏi hiện trường. Họ sợ liên quan đến cảnh sát. Một vài người thì yếu bóng vía, họ ngại chuyện tâm linh ma quỷ. Khải bước đến chỗ Dung. Anh biết rằng cô đang bị ám ảnh với cái chết của Tuyết. Anh nói, trước tiên phải đưa em đi viện đã. Dung chợt nhớ ra vết thương nơi bả vai, con dao vẫn đang cắm ngập ở trong đó. Cô nhìn Khải bằng một sự biết ơn vô hạn. Cô đã đối xử với anh như một kẻ xa lạ, thậm chí đã từng xúc phạm anh, nhưng anh vẫn ở bên cô, làm mọi điều vì cô. Anh không biết rằng anh càng làm như vậy thì trái tim cô lại càng cảm thấy đau và tội lỗi. Cuộc đời của cô đã có một sứ mệnh, đó là đi tìm sự thật, nhưng ông trời lại để anh gặp cô. Thật xui xẻo cho anh. Em sẽ gọi chồng em là bác sĩ. Khải im lặng, cô ấy nói như vậy là muốn gạt anh đi. Khải cười nhạt, quay ra nhìn Thùy và bảo, cô có cách nào không? Trước đó cô đã rất tự tin rằng sẽ cứu được người tôi yêu cơ mà. Thùy im lặng, cô ta chỉ nhún vai. Tôi làm việc cho chồng cô ta, tôi đến đây để cứu cô ấy. Nói rồi Thùy bước đến và nắm lấy tay Dung. Sau đó Hùng bất ngờ từ bên trong bước ra, đưa cho bà chủ nhà trọ một cái vali. Khi bà ta mở ra thì có rất nhiều tiền. Hùng ôm lấy cái chán đã sưng một cục lớn vì bị Dung đánh, nhìn cô và nói: cô em dữ dằn quá. Dung nhíu mày, không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay cả Khải cũng đang không hiểu chuyện gì. Thùy mặc kệ những biểu hiện đó của họ, vì nó cũng nằm trong tưởng tượng của cô. Cô ta đến và cúi xuống nói với bà chủ: nếu bà nói rằng ai là kẻ giết hại thì bà sẽ chết như cô ta đấy. Vậy nếu công an đến đây thì tôi phải làm cách nào? Khai ra hắn. Nói với cảnh sát họ vào đây chơi đá rồi bị ảo giác, tự chém giết lẫn nhau. Thùy chỉ tay vào Hùng. Bà chủ trọ run run nhìn Hùng, thấy khuôn mặt Hùng vẫn tỉnh bơ. Bà thật sự không đoán ra được ai là phe địch, ai là phe ta. Tất cả những người đây đều là phe ta, còn phe địch lại là kẻ đã chết kia. Mà kẻ đã chết thì không nói được. Bà chủ chậm rãi gãi đầu rồi nói: chỉ cần không liên quan đến tôi. Bà yên tâm, người này sẽ nhận mọi tội lỗi. Bà chỉ cần nói như những gì chúng tôi đã nói thôi. Khải im lặng quan sát. Dường như anh đã lờ mờ đoán ra được đây là một âm mưu đã được gài sẵn, nhưng không phải là âm mưu của Tuyết. Cô ta chỉ là một con mồi mà thôi. Kẻ đứng đằng sau âm mưu này là chồng của Dung. Khải trợn mắt, anh chợt nhớ ra, nếu như vậy thì người thuê anh cũng là chồng của Dung. Hắn rốt cuộc là ai? Sinh nhìn vào lịch làm việc trên tab của mình, ông ta chán nản vứt sang bên cạnh. Không biết thì đã làm việc xong xuôi hay chưa mà thấy im ắng quá. Bên ngoài đường, những chiếc xe nối đuôi nhau nhích từng tí một, vài chiếc xe máy thì chen lên một cách vội vã. Sinh ngán ngẩm ngửa đầu ra sau, tự hỏi sao con người phải sống khổ sở với mấy việc vặt vãnh như vậy chứ. Sinh còn nhớ lần đầu tiên làm phẫu thuật cho một người phụ nữ. Cô ta đã nói rằng xã hội nên quay lại chế độ mẫu quyền như thời xưa, bởi vì người phụ nữ mới là người làm nảy sinh nguồn sống, đàn ông chỉ là một yếu tố cần thiết để làm nguồn sống đó nảy sinh. Nhưng với công nghệ hiện đại bây giờ, với cái phát minh nhân bản vô tính, đàn ông có cũng được, không có cũng không sao. Nghe những lời nói đó xong, Sinh có một chút tự ái, bởi cô ta như đang muốn khiêu khích ông vậy. Đó cũng chính là người đưa ông đến với con đường này. Ông đã phải mất đến 10 năm trời mới được như ngày hôm nay. Các bước mà ông đi đều chuẩn từng ly một, nhưng lần này với Dung, ông thấy khó nắm bắt. Cho dù bà giúp việc ở ngôi biệt thự là một bác sĩ tâm lý giỏi, thì cũng không thể kiểm soát hết nội tâm cũng như ảo giác của Dung. Bà ta nói càng ngày cô ta càng gặp nhiều ảo giác hơn, những ảo giác không thuộc quyền hiểu biết của bà. Sinh thở dài nhìn đồng hồ, đáng là chiều tối nhưng vẫn chưa thấy một cuộc điện thoại. Vừa mới nghĩ đến đó thì điện thoại của Sinh đã reo, là Dung gọi. Về đây, em nghĩ mình cần nói chuyện. Sinh thoáng có một câu hỏi trong lòng, không phải là cô ta đã khám phá ra được điều gì đó rồi chứ? Sinh cười nhạt, xoa hai bàn tay vào nhau. Đây là việc mà ông làm mỗi khi chuẩn bị đưa một người vào phòng kín. Ông nhìn lên Toàn hỏi: con tôi đã được 5 tháng chưa nhỉ? Cũng gần. Chắc nó chỉ có thể trụ được 6 tháng. Như vậy là quá sớm. Sinh đáp cụt lùn. Càng sớm thì họ càng thích. Sau vụ ở nhà trọ, Khải phải chuyển nhà và ra nước ngoài một thời gian. Anh sợ cảnh sát sẽ truy lùng ra anh có liên quan tới họ và tìm ra được những liên quan khác. Anh không sợ bị bắt, nhưng những người làm lính đánh thuê đều phải có những cách để bảo mật thông tin về thân thế cũng như tổ chức của mình. Trước khi đi, Khải không gọi điện hay nhắn tin gì cho Dung, dù rất muốn. Anh có một dự cảm không tốt với người chồng bí hiểm của cô, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép anh đi sâu và tìm hiểu. Ông ta rõ ràng luôn hiểu anh, thậm chí còn biết anh là lính đánh thuê chuyên nghiệp và bỏ tiền ra thuê anh chuyển hàng. Khải có thể không tò mò làm sao được khi mà người đàn ông này chủ động liên lạc, chủ động chọc cái ngón tay vào trong cuộc đời anh. Ông ta đang muốn đưa anh vào cái bẫy gì đây? Khải lo lắng cho Dung, nếu anh đi cô sẽ ở lại một mình. Nhưng anh không nghi ngờ Sinh sẽ có toan tính với vợ mình. Khải còn nghĩ ông ta chỉ vì ghen tuông nhất thời cho nên mới làm những chuyện phức tạp như thế này để cảnh cáo anh và vợ. Dù sao xét về một phương diện nào đó, Sinh cũng là một kẻ khó nắm bắt. Ông ta nghĩ ra một kế hoạch đô sộ để giết chính người vợ trước của mình, làm cho cả người tình cũ của vợ mới có liên quan. Hắn cũng là một kẻ không quá tồi, Khải nghĩ. Mọi chuyện cứ thế trôi qua với Khải như vậy, còn khoảng 2 tháng nữa là sẽ đến thời gian vận chuyển. Anh là người làm công, đương nhiên không thể vì chút tình riêng mà hủy kèo. Từ giờ cho đến lúc đó cứ mai danh ẩn tích, không nên để ông ta nắm thóp thêm một lần nào nữa. Dung thì khác, cô vẫn lang thang trong những ảo giác của mình. Càng ngày ảo giác ấy càng gần hơn. Lúc cô hỏi Sinh tại sao lại muốn Tuyết chết, ông ta chỉ trả lời rất đơn giản rằng nếu cô ta không chết, cũng sẽ đến lúc cô ta giết em và con. Nhưng anh không cần máu lạnh như vậy, cô ta đã không còn gì nữa rồi. Sinh tiến đến vuốt tóc cô, nhìn cô và nói như một đứa trẻ. Em hiền lành và ngây thơ như thế là tốt, nhưng cuộc đời sẽ không vì thế mà tha cho em. Nói xong ông ta trượt tay xuống bụng của Dung và nói, con của chúng ta sắp được 6 tháng tuổi rồi, em phải thật cẩn thận. Anh không muốn em lo nghĩ hay có bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến con. Dung nắm lấy tay Sinh. Cái sự đột ngột này khiến Sinh phải giật mình. Dung ít khi chủ động làm một hành động quá mạnh bạo, trừ khi cô đang có điều thắc mắc đến phát điên. Dạo gần đây em rất hay gặp chị Điệp. Điệp á? Sinh cười cười. Dung gật đầu. Chị ấy giống như một oan hồn hiện về và bảo em rằng phải đi báo thù cho chị và con của chị. Sinh quay mặt đi nói. Có vẻ như càng ngày bệnh tâm lý của em càng nặng rồi đấy. Em không nghĩ mình bị mắc bệnh tâm lý, hoặc nếu có thì tại sao cứ phải là chị Điệp? Vì em nghi ngờ anh. Dung bất ngờ bởi câu trả lời của Sinh. Cô nắm chặt bàn tay mình lại, hồi hộp như chờ đợi một sự thật sắp được Sinh nói. Nhưng ông ta đã không nói, ông ta chỉ đang biện hộ. Em nghi ngờ anh giết Điệp và đứa con nên mới sinh ra những ảo giác đó. Sự thật thì không phải vậy, là cô ta tự bỏ đi. Ai mà biết được cô ta bỏ đi như vậy chứ. Nhưng chị nói. Dung đột ngột dừng lại quan sát phản ứng của Sinh. Ông ta quay đầu nhìn cô, căng thẳng chờ đợi. Nếu như ông ta không có liên quan gì đến sự mất tích của chị, thì hà cớ gì phải có biểu hiện này? Ông ta sợ cô biết được điều gì đó rồi sao? Chị nói em đang gặp nguy hiểm. Sinh không nói gì. Ông ta nghĩ ảo giác về Điệp lại có trong kế hoạch của Liễu. Nhưng bà ta sẽ không ngu ngốc và làm như thế đâu. Vậy biết đâu người mà Dung nói là hồn của Điệp thật. Sinh thử cười nhạo chính mình. Ông là một bác sĩ, đối diện với cái chết hàng trăm lần, chưa một lần nào ông lại nghĩ phần hồn của con người lại có thể tồn tại khi quả tim kia ngừng đập. Với ông, chết là hết. Biết đâu Dung đang cố gắng nhử ông. Cô ta biết thừa ông đã bắt đầu có một âm mưu nào đó. Ông lấy cô không phải vì tình yêu mà là vì đứa con thì sao? Không sao đâu, ở bên anh em sẽ được an toàn. Sinh ôm Dung vào lòng. Ông nhìn về phía khoảng không phía trước, nói với Dung nhưng lại như với một người nào đó ở xa xôi. Anh không cho phép ai làm em đau đớn. Ngoài anh ra, không ai được phép làm hại đến em. Cái thai đang lớn dần từng ngày trong Dung. Cô có thể cảm nhận được những chuyển động nơi bụng, hoặc đó chỉ là do tâm lý. Nhưng cô biết trong ấy con mình vẫn còn sống. Một buổi chiều dịu dàng, Dung cảm thấy tâm hồn thư thái nên quyết định ra vườn đi dạo. Sinh đã cho người làm một cái võng để cô có thể ngồi đó chơi. Dạo gần đây Sinh thường xuyên đến thăm cô hơn. Ông ta cũng cố gắng làm một người chồng tốt, dù trong thâm tâm Dung biết đó chỉ là giả tạo. Nhiều lần Dung đã cố gắng muốn tìm hiểu phía sau bức tranh, nhưng nó lại chẳng có gì. Ở đằng sau không có nổi một dấu vết nào của bí mật. Cô đã nghĩ hẳn là sẽ có ai đó viết gì đó đằng sau bức tranh. Một di thư hoặc một lời trăn trối, nhưng hoàn toàn không. Dung đặt tạm một cuốn sách về tình yêu. Trong buổi chiều tuyệt đẹp như thế này, cô muốn tâm tư của mình không bị những lo lắng về Sinh hay những ảo giác thường ngày xen ngang. Song bỗng nhiên Dung lại cảm giác như có người đang nhìn mình ở đằng sau. Khi cô quay lại thì lại là đứa trẻ đó. Dung đã quá quen thuộc, cô không còn thấy sợ hãi nữa nên đã cúi đầu đọc sách tiếp. Đến khi ngẩng đầu lên, đứa trẻ đã đứng ngay trước mặt. Nó nhe răng cười, những cái răng như hàm cá mập, ở những kẽ còn là móng. Dung vẫn không tỏ ra sợ hãi chút nào. Cô nghiêng đầu nhìn nó và bảo, có chuyện gì? Lại đến để nói về cái thai trong bụng tôi là ma sao? Đứa trẻ không nói không rằng, cười khanh khách rồi vụt chạy đi. Dung nhìn theo, đứa trẻ chạy vào trong nhà. Dung thở dài, đặt cuốn sách xuống và vào nhà theo nó. Ở bên trên tầng 2, cái rèm lại rung rinh như vừa có ai động vào. Bà chủ, đừng có đi ngủ đấy, tôi đã chuẩn bị bữa chiều rồi. Đằng xa bà Liễu đang cắt tỉa lấy đám cây cảnh. Cảm thấy Dung lững thững đi vào nhà thì liền nói lớn. Nhưng từ trước đến nay Dung vốn không ưa bà giúp việc quỷ dị này. Những lời bà ta nói nếu không quá quan trọng thì cô thường không đáp lại. Sự vô lý của cô dần dà cũng bị coi là quen thuộc. Bà Liễu chỉ nhắc nhở có thế rồi tiếp tục với công việc của mình. Đứa trẻ chạy lên cầu thang, Dung ngước đầu rồi nhìn theo. Tiếng bước chân của nó vang khắp nhà. Không gian ở đây quá rộng, chỉ một tiếng động cũng đã đủ để vang xa. Dung đi theo đứa trẻ vào phòng làm việc của Sinh. Cô bắt đầu tò mò về trò đùa của nó. Cô không nghĩ rằng hôm nay nó lại đưa cô vào đây. Dừng lại đi, chơi thấy đủ rồi đấy. Ở trong một chiếc gương phản chiếu, ta có thể thấy Dung đang đứng nói chuyện một mình. Đứa trẻ không hề có bóng, nó tự nhìn mình trong gương, hoàn toàn vô hình. Cậu rốt cuộc định theo tôi đến bao giờ nữa? Nếu như cậu là oan hồn, thì cậu tìm sai người rồi, vì tôi chẳng có liên quan gì đến cậu đâu. Đứa trẻ lại cười. Nó lách qua bàn làm việc của Sinh, rồi ngồi vắt vẻo trên đó. Dung khoanh tay lại định bỏ đi, thì chợt khựng lại, cô quay đầu nhìn đứa trẻ. Ánh mắt của đứa trẻ như chúc xuống, như muốn cô nhìn kỹ hơn về cái chìa khóa mà nó đặt lên trên bàn. Dung tiến lại gần. Từ bao giờ mà chiếc chìa khóa lại nằm ở đây? Chiếc chìa khóa rất lạ. Nó được thiết kế như một chiếc chìa khóa thời trung cổ, dài và có màu vàng đồng. Đứa trẻ nói, dùng nó đi. Dùng á? Nhưng mà dùng nó vào việc gì? Đứa trẻ không nói gì, mở cửa sổ rồi đột ngột nhảy xuống. Dung kêu lên. Cô vươn người định kéo đứa trẻ lại nhưng còn không kịp nữa rồi. Nhưng ở góc độ này cô có thể thấy được chiếc võng và những chiếc ghế gỗ mà Sinh đã cho người làm ở dưới vườn để cô có thể ngồi chơi. Dung nhíu mày, cô bắt đầu nghi ngờ về chuyện cảm thấy có một ai đó nhìn mình. Liệu có phải là chính mình hay không? Dung vơ lấy chìa khóa, cô quyết định thử nó với tất cả các ổ khóa trong căn biệt thự này. Nhất định đứa trẻ đang muốn cô đến với một điều gì đó, có thể là khủng khiếp. Có thể nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô. Nhưng biết đâu, nó đang muốn cô tìm ra bí mật. Trên đời này ma quỷ không có thật. Nếu có, nó cũng không thể làm hại con người. Chỉ có bản tính tham lam, ích kỷ của con người mới làm hại chính họ thôi. Tuy nhiên có một điều mà Dung không ngờ được. Đó cũng là điều mà cô đã được nhắc trước. Đó chính là rất có thể cô sẽ bị lạc trong chính ngôi nhà của mình. Dung có cảm giác những căn phòng có thể tự thay đổi vị trí cho nhau được. Cô nhớ mình đã tra khóa vào một cái ổ hàng trăm lần, không có ổ khóa thứ hai. Từ đầu đến cuối cô chỉ tra vào được một cái ổ. Dung cố gắng chạy lên chạy xuống, tìm một căn phòng khác. Nhưng lần nào mở ra cũng chính là căn phòng đó. Một căn phòng nằm ở ngay giữa phòng ngủ của cô và phòng làm việc của chồng cô. Vốn Dung sẽ chẳng bao giờ bước vào vì nó là một căn phòng trống, trống hoàn toàn. Sinh bảo khi nào đứa trẻ ra đời thì đó sẽ là phòng của con, nên cô chưa muốn thi công vội, cứ để đó thôi. Không còn cách nào khác, Dung bước vào căn phòng. Sàn nhà nó phủ bụi, điện đã hỏng vì lâu không có ai sử dụng. Trời đang chuyển tối dần, bên ngoài cửa sổ chỉ còn thứ ánh sáng màu xanh tím ma quái. Dung đi quanh căn phòng nhìn ngắm, không có gì quá đặc biệt ở nơi này. Nhưng tại sao chứ? Tại sao lại luôn là căn phòng này? Chiếc chìa khóa chỉ mở được một căn phòng này duy nhất. Những âm thanh như có ai đó gõ cửa vang lên, song nó không phát ra từ chiếc cửa vẫn được đóng kín mà là ở ngay bên dưới sàn nhà. Cô nín thở, cô bắt đầu muốn thoát ra khỏi nơi này. Âm thanh càng ngày càng lớn, như có ai đó muốn phá tung cả sàn gỗ lao lên. Dung chạy ra mở cửa, nhưng cửa đã bị chốt ngoài. Cô chan chiếc chìa khóa vào ổ, run lẩy bẩy đến mức trượt mấy lần. Chiếc chìa khóa đã không còn tương thích nữa. Không, không, không, không, không. Dung lẩm bẩm. Cô cố ấn chiếc chìa khóa vào, song tất cả chỉ là vô vọng. Dung cúi xuống nhìn lại, phát hiện ra ổ khóa này không cùng hình dáng với mũi chìa khóa. Ổ khóa này giống như những ổ khóa khác của căn biệt thự. Thế này là sao? Vừa rồi cô còn mở được nó cơ mà. Từ dưới sàn những âm thanh lạ lùng vang lên. Xuống đây nào. Dung đã bắt đầu cảm thấy đau bụng. Lần này cô biết sẽ không có ai kéo mình ra khỏi cơn đau được nữa. Để xem chúng mày có thể làm gì tao. Dung nghiến răng, ôm bụng và áp tai xuống sàn nhà. Nhờ thế mà cô mới biết được dưới sàn có một lối đi bí mật. Những cái cây bên đường im ắng lạ thường. Có lẽ vì không có một cơn gió nào thổi qua. Tiếng quả kêu vang đằng xa, mang lại cho người khác một cảm giác nửa cô quạnh, nửa âm u. Ở khu biệt thự này, người ta chỉ về đây khi trời sáng và họa hoàn lắm mới có một buổi tối ngủ lại. Chỉ có ngôi biệt thự lớn nhất nằm ở cuối con đường là dạo này luôn sáng đèn. Trời đã tối, lại một đêm im lìm trong căn biệt thự tráng lệ và rộng lớn. Chiếc xe màu đen rẽ lối rồi dừng lại ở trước cánh cổng. Khoảng 2 giây sau, cổng từ từ mở ra, chiếc xe lặng lẽ đi vào. Ở trong căn hầm vừa kín vừa tối này, Dung không thể nào hiểu được tại sao dưới đáy của một căn phòng lại là một căn hầm, trong khi ngay bên dưới những phòng khác đều là tầng chính. Cô không nghĩ được sang kiểu thiết kế này. Đúng như lời bà giúp việc đã nói, bà ta sẽ rất dễ bị lạc nếu không có người chỉ đường. Dung giơ cao điện thoại, ánh sáng chỉ đủ chiếu một góc lối đi khiến cho cô thấy hơi ghê rợn. Dạo gần đây ảo ảnh xuất hiện nhiều hơn. Nếu như đứa trẻ đó lại xuất hiện, cô sẽ giật mình đến ngất đi mất. Dung cố gắng bám vào thành lan can, cẩn thận hít thở để bản thân giữ được sự bình tĩnh. Cầu thang khá cao và dốc khiến cho Dung phải bước xuống rất sâu mới có thể chạm tới bậc. Hai bên chỉ là những bức tường được sơn màu đen khiến cho ánh sáng không thể phản quang lại. Rất khó để nhìn rõ được phía trước hay những góc khác. Bàn tay Dung cùa ra đằng trước, đột nhiên chạm phải một thứ gì đó. Khi cô soi lên thì phát hiện ra đó là một cánh cửa. Trên cánh cửa là số 6. Số 6 chích một góc 30 độ. Đây chẳng phải là giấc mơ mà cô đã từng mơ thấy hay sao? Dung quay đầu lại nhìn, không có một tia ánh sáng nào có thể rọi tới đây được. Nó như một hành lang trải dài. Đúng vậy, chính là hình ảnh này. Đây là hình ảnh cô đã nhìn thấy ở trong giấc mơ. Dung quay đầu lại nhìn căn phòng, cánh cửa đột nhiên kéo kẹt mở ra. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Giống như một lời mời gọi của cả chủ nhà hiếu khách, Dung không thể nào cứng lại được sự tò mò của mình. Cô nước nước bọt đầy căng thẳng, cuối cùng là bước vào. Cố gắng tìm xung quanh một công tắc điện hay một đồ vật nào đó có thể chiếu sáng được. Dung lần mò quanh, đột nhiên cô va phải một cái gì đó rất mạnh như kim loại. Nó phát ra tiếng kêu lảng xoảng khiến cô giật mình. Dung chiếu đèn lên, phát hiện ra đó là một cái bàn đầy dụng cụ y tế. Trên mặt là những loại dao mổ đã được bày biện sẵn rất chỉn chu và ngăn nắp. Nhưng vì cú va chạm vừa rồi là một nửa số dao đã bị xô lệch đi. Cuối cùng Dung cũng tìm được một cái đèn tích điện. Hình như nó cũng mới được dùng, không thấy có bụi phủi vào. Mà tất cả những đồ vật nơi này đều thế. Dường như luôn có người đến đây để lau chùi, cọ rửa. Mùi thuốc sát trùng nồng lên như mùi của bệnh viện. Dung cau mày lại, cô dần mường tượng ra đây là một căn phòng mổ. Ánh sáng dần dần chiếu rõ cả căn phòng. Ở giữa phòng là một cái giường, một số các dụng cụ chiếu sáng soi dẫn để thực hiện phẫu thuật. Tủ thuốc đơn đứng im lìm trong góc. Vì không phải bác sĩ nên Dung không thể nào đoán ra được số thuốc trong tủ. Một cái bồn rửa nhỏ ngay bên cạnh tủ thuốc, bên trên là một cái gương. Dung đi tới gần, nhìn xuống bên dưới thấy thẻ bác sĩ của Sinh ở đó. Cái gì thế này? Dung không thể tin được cái tên ở trên thẻ không phải là Sinh, mà là Trinh. Người trong ảnh giống hệt ông ta, và cô nghĩ đó chính là ông ta, chỉ là cái tên không giống mà thôi. Dung nhớ mình đã quen Sinh 10 năm, chưa bao giờ cô nghe nói ông ta có cái tên nào khác cả. Trinh, chưa từng một lần nghe thấy hay ai nhắc đến. Dung vội vàng cất thẻ vào trong túi áo, tiếp tục đi quanh tìm kiếm. Nhưng vừa quay lại thì chị Điệp đã đứng ngay trước mặt. Chị mặc bộ đồ bệnh viện, ở giữa hai chân đầy máu, tóc tai xõa sượi. Chị Điệp không nói gì, khác hẳn với lần trước. Dường như chị có thể nói, nhưng một ai đó không cho phép chị mở miệng. Lúc này từ đằng sau lưng chị, đứa trẻ mới từ từ đứng ra. Dung chưa bao giờ thấy hai người này xuất hiện cùng một lúc. Họ có thể lần lượt xuất hiện trong giấc mơ của cô, nhưng cùng một lúc thì chưa bao giờ. Dung hơi lùi lại. Dù đã quen với những ảo ảnh, nhưng cô vẫn thấy hơi ghê sợ. Ở trong không gian lạnh lẽo và tối tăm này, cô lại phải đối diện với hai kẻ rất có thể là ma quỷ, dù cô vẫn vân vân không biết ma quỷ có thật sự tồn tại hay không. Hai người đồng loạt đưa tay lên, ý nói cô hãy giữ im lặng. Họ đi tới một góc phòng và vẫy Dung đến. Dung từ từ bước lại, cô nắm chặt bàn tay vào nhau. Dù chị Điệp cùng đứa trẻ cúi xuống, ở nơi chị cúi là một cái lỗ hổng rất nhỏ. Từ lỗ hổng ấy có một tia sáng yếu ớt tràn vào. Đó là gì? Chị Điệp hay đứa trẻ đều không trả lời. Họ muốn cô tới xem. Dung đi đến và gáy mắt nhìn qua lỗ hổng. Cô nhíu mày khi thấy ngoài kia là sảnh chính. Bộ sofa đắt tiền cây đó giúp cô nhận ra được hướng của mình. Như vậy thì nơi mà cô đang đứng chính là mặt sau của bức tranh lớn. Chẳng lẽ đây chính là cái nơi tăm tối, bí mật mà cô đã tìm bao nhiêu lâu nay hay sao? Cái lỗ hổng ở ngay phía dưới bức tranh cho Dung biết, nó chính là sơ hở. Dung nhìn chị Điệp, muốn hỏi chị rằng tại sao chị lại đưa cô đến đây? Rốt cuộc thì căn phòng này là thế nào? Thì từ bên ngoài, tiếng của Sinh vang lên. Bà Liễu, Dung đâu rồi? Bà Liễu đáp, chắc bà chủ ngủ rồi. Tôi đã chuẩn bị bữa chiều nhưng bà chủ không ăn mà đi ngủ ngay. Muốn chết hay sao mà ăn uống ngủ nghỉ tùy tiện như thế? Cuộc đối đáp giữa hai người chỉ dừng lại đó, vì Sinh đã vứt cặp và áo khoác xuống ghế để đi lên trên nhà. Dung trợn mắt, cô nghĩ có lẽ mình phải nhanh chóng rời khỏi nơi này ngay. Vì nếu như đây là một căn hầm bí mật của Sinh thì có nghĩa rằng cô không được phép biết nó. Cho dù chưa tìm ra được toàn bộ bí mật, nhưng đây sẽ là chiếc chìa khóa để cô khai nguồn tất cả. Chiếc chìa khóa mà đứa trẻ đưa cho cô thực chất chính là căn phòng này. Dung quay lại nhìn chị Điệp và đứa trẻ. Sự sợ hãi dần dần tan biến đi. Họ đang giúp cô chứ không phải là muốn hại cô. Có lẽ căn phòng này có liên quan đến họ. Ngôi biệt thự này nữa. Dung gật đầu nhìn chị Điệp nói nhỏ. Chị yên tâm, em nhất định sẽ tìm ra chị, minh oan cho chị và đưa chị về với bố mẹ. Từ mắt của chị Điệp, một giọt nước trong ngần rơi xuống. Dung xúc động nhưng phải cố kìm nén vào bên trong. Có lẽ suốt 10 năm qua, chị Điệp đã phải chịu đựng nhiều cay đắng và ấm ức. Dù là chuyện gì xảy ra với chị đi chăng nữa, thì cô cũng phải tìm ra chân tướng. Không vào hang cọp thì làm sao mà bắt được cọp? Dưới địa ngục là ác quỷ, nhưng nếu ta chỉ ở trên mặt đất để tìm kiếm, thì chỉ thấy được những dối gian và vô nghĩa. Một ngày nào đó, tất cả những tiền bạc, danh vọng sẽ biến mất để chúng ta lại với ác quỷ tối tăm. Cuộc đời này chính là như vậy đấy. Dung quay đầu, mở cửa chạy khỏi căn hầm, hy vọng rằng cô sẽ chạy đua kịp với thời gian ngắn ngủi. Toàn đứng dựa người vào xe hút thuốc. Gió đêm thấp qua tay áo khiến da thịt anh nổi da gà vì lạnh. Toàn nhìn vào ngôi biệt thự rộng lớn đã quá quen thuộc với mình. Anh không nhớ lần đầu tiên mình đến đây đã có cảm giác như thế nào. Chỉ biết rằng lúc đó Sinh không tàn bạo như bây giờ. Lúc đi theo Sinh, ông ta có nói: cậu chỉ cần làm công việc của cậu, tôi làm công việc của tôi. Chúng ta đều là con người, đều có những hạnh phúc mong cầu, tất cả đều là chính đáng. Nhưng hồi đó Sinh vì muốn phòng khám của mình đứng vững, ông ta vừa mới tách ra, còn bị nhiều đồng nghiệp coi thường, khách hàng không có mấy. Còn bây giờ Sinh đã có tất cả những gì mà ông ta muốn. Toàn không hiểu vì sao ông ta vẫn còn làm những cái việc như thế này. Còn anh thì sao? Chính anh cũng không biết. Cả ông và anh chắc đã bị lún quá sâu vào cái vòng xoáy này. Khói thuốc bay chậm chậm lên không trung rồi tan biến. Toàn chợt nghĩ đến mẹ. Nếu giờ mẹ còn sống chắc bà sẽ đau lòng nhiều. Hồi ấy anh làm tất cả để cứu bà, bất chấp tất cả đạo lý của đất trời. Suy cho cùng thì bà vẫn không sống nổi quá một năm. Ở bên trong nhà chợt vang lên một tiếng hét. Toàn quay lại nhìn, anh có thể nhận ra đó là tiếng hét của Dung. Toàn vứt điếu thuốc xuống dưới chân rồi xì nát. Khi anh vừa chạy tới cửa thì bà Liễu cũng nhanh chân tới. Bà tỏ ra căng thẳng. Ít khi anh thấy bà đã có một biểu hiện gì đó trên khuôn mặt. Dung đã thấy căn phòng. Cái gì cơ? Toàn bất ngờ không nói thêm lời nào. Anh chạy một mạch lên trên phòng. Dung gạt hết tất cả mọi thứ xuống đất. Những gì mà cô thấy trước mắt đều khiến cô tức giận. Dung nhìn người đàn ông thâm trầm trước mặt mình, không biết rằng đằng sau vẻ thâm trầm đó lại là một con quỷ. Ông ta dám đánh cô. Dung cầm theo một cái kéo tỉa lông mày và chạy đi. Sinh đuổi theo giữ cô lại. Dung hất tay ông ta ra. Cô chỉ còn nước chạy vào trong căn phòng đó. Ông mà còn tiến lại đây, tôi sẽ giết con của mình. Dung chĩa mũi kéo về phía bụng mình, nghiến răng nói đầy hùng hồn. Nhìn bàn tay run run của Dung, Sinh cũng hiểu được cô ấy sẽ không bao giờ dám làm như vậy. Ông đã có một khoảng thời gian dài để tìm hiểu tâm tư của Dung. Cô ta chỉ luôn lớn miệng như thế thôi, thật ra là rất yếu lòng. Có chuyện gì vậy? Toàn đứng ngoài cửa hỏi. Sinh nhìn ra, ông ta hất mặt về phía Dung và nói: cô ta đã tìm được thứ không nên tìm. Bạn nhìn xuống sàn nhà, nắp hầm đã bị mở lên. Đó là căn hầm bí mật của Sinh, chỉ có những người thân cận nhất mới được biết. Trong hoàn cảnh này thì những người thân cận đó chắc chắn không phải là Dung, vì căn hầm đó vốn là được dành cho cô. Các người rút cuộc là ai? Dung chỉ kéo ra xung quanh như muốn phòng vệ. Cô như một con nai rừng lạc giữa bầy chó sói. Bà chủ. Bà giúp việc bước đến càng khiến cho Dung hoảng sợ. Cô luôn có cảm giác người đàn bà này có một điều gì đó không bình thường. Và đúng là như thế. Tất cả những người xung quanh Sinh đều là những kẻ không bình thường giống như ông ta. Dung run run nói: Đừng có lại đây. Bà giúp việc không hề sợ mũi kéo nhọn của cô mà cứ tiến về. Bà ta cứ tiến một bước thì Dung lại lùi một bước. Chúng tôi làm tất cả những điều này là muốn tốt cho bà. Chị tôi cũng là do các người hại. Tuyết cũng vậy. Các người muốn nói tốt cho tôi sao? Bà giúp việc lấy ra một cái chuông rồi khẽ lắc nhẹ. Giọng nói êm ru như từ một nơi xa xôi vọng về. Không có chuyện gì cả. Giờ đây hãy nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Cô sẽ quên hết mọi muộn phiền. Tiếng chuông leng keng liên hồi khiến mí mắt của Dung nặng trĩu như đá ngàn cân đè lên. Cái kéo trong tay rơi xuống. Cô chống tay ra sau tường loạn choạng. Cô làm sao thế này? Thân trí và cả những hình ảnh trước mắt đều như hóa thành nước. Chúng sánh vào với nhau và xoáy nhẹ nhẹ. Dung cảm thấy buồn ngủ. Cô ước rằng sau lưng mình là cái giường và mình chỉ việc thả người xuống đó. Khi Dung mất đi hoàn toàn ý thức, Sinh vội vàng bước đến đỡ lấy lưng cô. Ông ta liếc mắt nhìn bà giúp việc vẫn đang rung chiếc chuông đồng trong tay. Toàn nhìn toàn bộ quá trình đó mà không có một chút ngạc nhiên nào. Dường như anh ta đã thấy cảnh này quá quen thuộc rồi. Bà giúp việc ngừng rung chuông, hít một hơi thật sâu. Không khí chìm dần trong tĩnh mịch. Sinh đặt Dung nằm xuống nền nhà. Ba người đứng xung quanh cô như một buổi tế lễ thần. Họ vẫn không nói với nhau điều gì. Mãi một lúc sau, Sinh mới chống tay và bảo: có lẽ mọi việc lần này sẽ khác lần trước một chút. Ông định làm gì? Liễu hỏi. Toàn lơ mơ đoán ra được những điều mà Sinh sắp nói. Đưa cô ta xuống hầm. Một tháng nữa sẽ tiến hành đưa bào thai ra ngoài. Như vậy là quá sớm. Việc này tốt nhất nên hỏi bà. Tại sao lần này thuật thôi miên của bà không có công hiệu? Sinh trợn mắt nhìn bà giúp việc. Tôi không rõ. Nhưng ông có tin cô ta được điệp giúp sức không? Đừng có nói đến ma quỷ với tôi. Không có điệp, hiểu chứ? Là bà đã tự tạo ra ảo giác cho cô ta. Tôi chỉ tạo ra thằng bé, còn... Nhưng tại sao cô ta lại biết căn phòng này? Tại sao lại mở được nó ra? Căn hầm bị khóa đầu này, sao cô ta lại mở được? Trước giờ cô ta chưa từng bị ảnh hưởng bởi cái thuật thôi miên này. Tất cả chúng ta đều đã bị lừa. Toàn bất ngờ vì hầu hết những người được chọn ít khi có một ai đó khống chế lại được thuật thôi miên của Liễu. Họ đều là những kẻ dễ dàng bị thôi miên. Liễu vốn là một bác sĩ tâm lý học, chuyên nghiên cứu về những thuật thôi miên và tầng sâu vô thức của con người. Bà hiểu rất rõ về những thứ trong phân tâm học Forex, có thể phân tích cũng như nắm bắt được trạng thái tâm lý, đưa con người ta vào ảo giác đã được lập trình sẵn. Thuật thôi miên của bà ta sẽ đặt ra những thông tin để đẩy vào quá trình xử lý thông tin của não bộ. Người bị thôi miên sẽ làm theo ám thị của người thôi miên. Cơ chế của thuật thôi miên này Toàn không hiểu lắm. Bà ta sẽ tạo ra những hình ảnh tác động đến tâm lý của Dung, giống như bức tranh ở sảnh chính, đôi mắt. Các hình ảnh về rắn cũng là một thứ ám thị khiến Dung sinh ra những ảo giác. Ở những người đàn bà trước, Liễu khiến cho họ tin rằng cái thai trong bụng họ là ma. Nhưng với Dung, thời gian đã qua lâu như vậy, cô ta vẫn còn rất tỉnh táo và tin vào cái thai vào trong bụng. Trong vòng 7 năm, Sinh đã đưa Liễu vào cuộc sống của Dung mà cô không hay. Cô luôn áp sát ông, làm tất cả mọi thứ để được bên cạnh ông. Cô trở thành con mồi của ông ngay từ những bước đầu. Về chuyện tại sao Dung vẫn có thể chống lại được những ảo ảnh hay thuật thôi miên, ám thị của bà thì đến nay bà vẫn chưa giải mã được. Hệ thần kinh cũng như tâm lý con người rất phức tạp. Chưa có một nhà khoa học nào hiểu rõ được nó, huống chi là bà. Có thể Dung là một người đặc biệt, cô ta có thể dễ bị thôi miên, nhưng nếu trong một khoảng thời gian dài, não bộ của cô sẽ chống lại được những thuật ám thị mà bà áp đặt lên. Có những người tồn tại ở cả hai trường hợp, dễ bị thôi miên và khó bị thôi miên. Điệp có lẽ là một hình ảnh vốn đã luôn có sẵn và ám ảnh cô ấy. Nó lớn hơn tất cả những điều mà tôi áp đặt lên Dung. Bà Liễu nói, trong quá trình phát sinh ảo giác, hình ảnh của Điệp đã lấn vào và khiến việc xử lý thông tin từ trên xuống có chút nhiễu loạn. Nhưng suy cho cùng, đó đều là những điều cô ta không thể hiểu được, cũng như cho ra được ngọn ngành. Sinh vẩy tay, tôi không cần biết, đưa cô ta xuống hầm, không còn cơ hội nào nữa đâu. Với Dung, tôi muốn tiến hành càng sớm càng tốt. Nhưng đứa trẻ có thể sẽ chết. Tôi sẽ tự có cách giải quyết. Muốn chết cả lũ hay sao? Phải bịt cái mồm cô ta lại. Toàn dùng mình, khi con người ta bị đẩy vào bước đường cùng, họ sẵn sàng làm những điều gây rợn. Không phải họ không biết điều đó là ác, nhưng điều ác đó lại khiến cho họ cảm thấy an toàn. Chỉ cần như vậy thôi. Con người càng ngày càng không giống con người nữa. Dung từ từ mở mắt, nhưng không có một khe sáng nào lọt vào. Cô đã ở trong bóng tối thế này bao nhiêu lâu rồi, cũng không nhớ nữa. Chỉ biết lần đầu tiên phát hiện ra thì đã nghĩ mình chết và tưởng đây là địa ngục. Dung nghe thấy tiếng chuột chin chít cùng với tiếng nước chảy róc rách ở đâu đó. Đây không phải là căn hầm ấy, đây là một căn hầm khác. Nó có vẻ xa xôi hơn và bẩn thỉu hơn. Mỗi ngày 3 lần bà Liễu sẽ đi xuống để cho cô ăn và vệ sinh cho cô. Bà ta cũng chịu trách nhiệm xem xét cái thai trong bụng đó có ổn hay không. Lần đầu tiên cô còn la lối, nhưng những lần sau trước sự im lặng và lạnh lùng như băng thép của bà ta, cô đã phải chịu thua. Cuộc sống của Dung giờ đây như tù ngục, có khi còn hơn cả tù. Các quyền người của cô đều bị tước bỏ. Đến bây giờ Dung mới hiểu được những tù nhân thời xưa khổ sở như thế nào. Đó là một cảm giác sống không bằng chết. Bóng tối bao trùm khiến mắt Dung đã quen dần với nó. Cô có thể nhìn thấy được bức tường trước mặt. Có một cái lỗ thông gió nhỏ ti hin ở phía trên, nhưng nó không đủ để khiến nơi này thoát khỏi cảnh tăm tối. Tay và chân của Dung đều bị trói chặt. Xung quanh không để một vật dụng nào cho cô có cơ hội trốn thoát. Cô nghĩ Sinh rất biết cách kiểm soát một con người. Trước cô hẳn căn hầm này đã giam giữ rất nhiều phụ nữ khác. Dung cười nhạt, vậy mà bấy lâu nay cô vẫn cứ nghĩ mình là kẻ thông minh. Cô đã mất nhiều thời gian như vậy, hất cả một người phụ nữ để ở bên ông ta. Nhưng cuối cùng cô vẫn là con mồi của ông ấy. Sinh không phải là Sinh, cô biết chỉ thực chất là con người ông ta cô không nhìn thấu được. Nếu như cô chết dưới tay ông ta, cô cũng nhất định sẽ hóa thành ma quỷ. Giờ thì cô đã tin rằng ma quỷ chính là lòng thù hận của con người và cũng sinh ra từ sự độc ác của họ. Dung như một phi tần bị thất sủng giam tại lãnh cung. Từ lúc xuống đây Sinh chưa một lần lui tới. Ông ta cũng không còn hỏi han đến đứa con trong bụng cô. Mà cũng phải, một người máu lạnh như thế làm sao có thể thiết tha đứa con còn chưa ra đời. Dung tựa đầu vào tường, ngẩng cổ lên cười nhạt. Nhưng dù cho thời gian có quay trở lại thì cô vẫn sẽ đi vào bước đường này. Cô chỉ là làm khác nó đi, giết ông ta từ những ngày đầu tiên thôi. Bà chủ, từ bên ngoài có tiếng nói của bà giúp việc, bà ta gọi cô. Bà đã tỉnh chưa? Dung không trả lời, nhưng ít nhất bà ta cất tiếng hỏi thế này, hẳn là có một chuyện gì đó. Sao? Dung đáp lại cộc lốc. Chốc nữa ông chủ sẽ xuống thăm bà. Để chuẩn bị giết tôi. Ông chủ sẽ không bao giờ giết bà biết mà. Tôi không biết là ông ta lại cho tôi một con đường sống cơ đấy. Thứ ông chủ cần không phải bà, nhưng từ giờ bà có thể ở lại đây mà không được đi đâu cả. Dung cố gắng vùng ra, xong chân tay cô đã bị trói chặt. Cô không biết rồi xương cốt mình có bị biến dạng vì trói trong một thời gian dài không nữa. Nhưng cô sợ khi mình bị cởi trói, bản thân sẽ không còn quen thuộc khi chân tay được tự do. Thả tôi ra, bà thả tôi ra, tôi nhất định sẽ không làm hại bà. Việc gì mà bà phải làm việc cho ông ta chứ? Ông ta là một kẻ máu lạnh. Ông ta đã làm hại chị tôi, hại chết tiếp, và giờ sẽ hại luôn cả tôi. Bà cũng là con người, tại sao lại đi theo một kẻ như vậy? Tôi không còn là con người nếu như không có ông chủ cứu. Tôi đã thề là sẽ trung thành với ông ta, và tôi không có lựa chọn nào khác. Xin lỗi bà. Lời xin lỗi vô nghĩa này chỉ khiến Dung càng thêm hoang mang. Cô điên cuồng muốn thoát ra khỏi chỗ này. Cô muốn được đặt chân lên cánh đồng ngày xưa, nơi cô và chị cùng chơi đùa. Thật ra cô muốn được trở về bên cha mẹ, ôm họ một lần rồi mới ra đi. Dung không muốn mình chết ở cái nơi lạnh lẽo này, nhưng cô không có lấy một tia hy vọng để thoát ra khỏi nó. Đứa bé là do bà tạo ra, Bằng cách nào? Từ bên ngoài, bà Liễu đáp. Đó là hình ảnh vốn có sẵn ở trong đầu cô. Cô chắc đã tưởng tượng ra đứa con của chính mình rồi. Tôi thật sự không biết nó. Có quá nhiều hình ảnh ở trong đầu của chúng ta, bà chủ không thể kiểm soát được hết nó đâu. Nhưng tại sao muốn lừa tôi? Đó lại là cái thai ma chứ. Để bà tự nguyện dâng hiến cái thai đó. Dung cười khùng khục. Câu trả lời hợp lý nhưng lại khiến cô cảm thấy kinh tởm những con người này. Tại sao họ lại nghĩ ra lấy đứa con còn chưa thành hình trong bụng của cô? Vậy ra cái phòng đó chính là căn phòng chuyên phẫu thuật lấy thai nhi. Dung nhìn xung quanh, chỉ đọc bốn bức tường loang lổ rêu phong. Đám chuột vẫn lui tới mỗi khi đêm xuống. Chúng cắn cô nhiều đến lúc cô đã nghĩ hay là mình cứ mặc kệ, làm mồi cho chúng đi. Nhưng trong Dung vẫn còn một điều gì đó thôi thúc cô phải chiến đấu. Cô đã chờ đợi 10 năm, vậy thì sao không thể chờ đợi đến lúc chết? Cô phải biết chị Điệp còn sống hay đã chết. Cô phải biết chồng cô rốt cuộc là ai. Đã một tháng rời khỏi Hà Nội, Khải không nghe ngóng được một chút tin tức gì của Dung. Anh luôn nghĩ có lẽ cô giờ đang yên bình dưỡng thai trong cuộc sống nhung lụa. Những biến cố trước kia dần trở thành một kỷ niệm không đáng nói đến. Đáng ra Khải không nên trở về nếu như cấp trên không lệnh cho anh làm một nhiệm vụ khác thay vì nhiệm vụ vận chuyển vào tháng tới. Những kẻ làm thuê như Khải không bao giờ được hỏi tại sao. Vậy mà hôm đó anh đã hỏi tại sao anh lại không được nhận nhiệm vụ đó nữa. Không nằm ngoài dự đoán của anh, mọi chuyện đều được giữ bí mật. Anh đành phải tự hồ nghi và lẽ ra giả thiết rằng đã có một kẻ nào đó nâng tay trên của mình. Vì vụ này được trả rất nhiều tiền. Dù cố gắng, nhưng Khải không thể nào hỏi được một chút thông tin gì về Dung. Anh không dám liên lạc với Thùy vì sợ cô ta sẽ đoán ra được anh sẽ trở về nhà và theo dõi anh. Khải không còn nhiều thời gian nữa, trong anh luôn có một dự cảm không được tốt đẹp. Nếu như Dung vẫn ổn, tại sao anh lại không thể liên lạc được với cô? Nếu Sinh đã làm gì cô ấy thì sao? Trong một cửa hàng tạp hóa nhỏ, Khải bước vào mua một bao thuốc và rời đi nhanh chóng. Hiện tại anh vẫn đang trong thời gian tránh tiếp xúc với quá nhiều người. Nhưng vừa ra khỏi đó thì anh đã va phải một người, có lẽ là phụ nữ. Cô ta mặc một cái áo dài có hình mũ, trùm kín đầu, bịt khẩu trang chỉ để lộ một đôi mắt. Khải vừa nhìn là nhận ra ngay đôi mắt đấy. Dung. Anh giữ tay cô lại, cố gắng vùng ra. Anh không gọi tên cô, cố gắng lôi cô ra một góc. Nhưng rất nhanh cô vặn tay lại, trượt ống tay áo hướng thẳng đến bụng anh. Khải cúi đầu xuống, thấy trong lớp vạt áo là lòng súng đen xì đang ấn chặt vào người. Khải nhếch môi cười nhạt. Mới có một tháng không gặp mà cô đã được học võ, thần thủ nhanh nhẹn như vậy sao? Trong khi anh phải học trong vòng vài năm mới có thể đạt đến trình độ này. Em tính giết anh à? Cô không trả lời, đôi mắt dữ dằn vẫn như muốn moi tim gan của anh ra. Khải giơ tay lên làm vẻ đầu hàng, anh nói. Được rồi, anh không kéo em nữa. Chúng ta ra chỗ nào vắng vẻ nói chuyện. Anh có rất nhiều điều muốn hỏi đấy. Cô ta càng dí lòng súng mạnh hơn khiến Khải phải hồ nghi. Cô không nhận ra anh sao? Hay là cô muốn giết anh thật? Mới có hơn một tháng, làm sao cô lại có thể quên nhanh như vậy? Lúc này Khải mới để ý đến bộ đồ mà Dung đang mặc. Chỉ có một đôi mắt thì làm sao có thể khẳng định đó là cô? Khải cúi đầu, tự mắng mình bất cẩn. Xem ra anh lại rơi vào một cái bẫy nào nữa rồi. Khải nghiêm mặt hỏi nhỏ. Cô là người của Sinh à? Ánh mắt dữ dằn của cô ta biến đổi nhanh chóng, nửa hoảng hốt, nửa căm phẫn. Cô ta nhìn xung quanh, nhanh như chớp nắm lấy cổ tay anh và lôi đi. Mọi việc đều diễn ra rất nhanh chóng, yên lặng. Phố vắng người, cái bóng của họ nhanh chóng lẩn khuất vào trong một con ngõ. Những biểu hiện xanh đỏ nhấp nháy như một đôi mắt đang chớp. Không biết có ai đã thấy họ, đã để ý họ và theo dõi họ. Dưới ánh đèn đường trống vắng, bao thuốc mới chưa được bóc vỏ nằm im lìm dưới nền đất. Một bàn tay thon dài cầm nó lên, không rõ là suy nghĩ gì. Cô ta quyết định rút trong đó ra một điếu thuốc và đưa lên đôi môi đỏ thắm. Những bước chân chậm rãi xuống hành lang tăm tối, tản rọi đèn pin đến đâu hành lang lại kéo dài ra đến đó. Ở đằng sau anh, Sinh đang chắp tay đi thong thả. Nơi này là một nơi quen thuộc với ông ta, nhưng cũng lâu rồi ông không phải sử dụng đến nó. Cậu dừng ở lại đây để tôi xuống đó một mình. Toàn quay lưng lại, trao cho ông ta cái đèn pin và gật đầu. Được. Sinh cầm thêm chiếc đèn và đi xuống dưới. âm thanh độc hành vang vọng cả một hành lang dài. Toàn yên lặng ngắm nhìn bóng lưng của Sinh chìm dần vào trong bóng tối. Đã bao nhiêu lần anh ước rằng ông ta đừng bao giờ quay trở lại nữa. Sứ mệnh của anh trong cuộc đời này là ở bên cạnh Sinh, bảo vệ ông ta, bảo vệ cả những tội ác của ông. Anh không còn con đường nào quay lại, vì anh cũng đã lún quá sâu rồi. Sự mệt mỏi vì tội ác đeo bám đã khiến anh chai lì và không có bất kỳ ý nghĩ manh nha nào muốn phản bội. Dung nằm trên nền đất lạnh, quần áo lấm lem và bốc mùi. Nhan sắc của Dung từng được người ta ví như hoa như mây, nhưng giờ đây cô gầy xanh và bẩn thỉu đến mức không ai muốn tới gần. Dung cất giọng hát một bài. Thời gian ở trong ngục tối cô chỉ hát vu vơ như vậy, hoặc là nói chuyện một mình. Như vậy sẽ đỡ sợ hơn và cũng đỡ buồn nữa. Cái thời gian tưởng như hữu hạn lại trở nên vô hạn với cô, khiến cô phải tự tìm một điều gì đó để mọi thứ bị rút ngắn lại. Có tiếng mở cửa lách cách, Dung hơi nhổm dậy nghe ngóng. Ánh đèn pin dọi vào làm mắt cô như mù lòa cả đi. Đã lâu rồi cô chưa thấy thứ ánh sáng nào lạnh lẽo và mạnh mẽ đến vậy. Cái dáng người cao lớn và đen sì bước đến đứng trước mặt cô. Ông ta nhìn cô từ trên xuống, ánh mắt hiên ngang và tàn bạo. Ông không bao giờ tỏ ra mình là một người hòa nhã, nhưng vạn nhất Dung chẳng nghĩ được đến trường hợp ông ta lại là một tên bắt cóc và giết người. Ông đến rồi đấy à? Dung nói. Sinh ngồi xuống cạnh cô, ông dùng những ngón tay sạch sẽ để vuốt tóc cho cô. Em gầy quá, liễu không cho em ăn sao? Tôi không có bụng già nào để ăn cả. Phải ăn thì con của chúng ta mới khỏe mạnh được chứ. Dung bật cười trước lời nói này. Ông ta đang diễn trò hay là chỉ muốn trêu tức cô? Ông ta còn nghĩ đến chuyện muốn đưa đứa con này ra khỏi bụng khi chưa đủ tháng thì khác nào giết chết nó và giết chết cô. Cần khỏe mạnh để làm cái gì chứ? Nhưng đến tột cùng Dung chỉ hỏi. Chị Điệp còn sống không? Sinh im lặng một lúc lâu. Tận đến khi cô tưởng rằng ông sẽ không trả lời câu hỏi này nữa thì ông mới nói. Anh không giết cô ấy. Dung mở bừng mắt. Như vậy rất có thể chị Điệp còn sống. Trái tim trong lòng ngực Dung đập liên hồi. Lần đầu tiên kể từ 10 năm trước, Dung mới dám tin thật sự rằng chị Điệp vẫn còn sống. Nhưng chị đã đi đâu? Tại sao chị không trở về và tố cáo ông ta? Như đoán được suy nghĩ của Dung, Sinh liền trầm giọng. Cô ấy không còn nhận ra ai với ai nữa đâu. Các cuộc thôi miên đã khiến cô ấy mất đi thần trí và những ký ức. Dung run run nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Mùi nước hoa của ông ta vương vấn đâu đây, giống như những bàn tay đang đan một thứ kết giới đáng sợ trong không khí. Dung ngờ vực, không biết có phải đây lại là một cuộc thôi miên hay không. Sinh nói tiếp. Anh đã đưa cô đến với một người đàn ông bên Trung Quốc. Dung cắn chặt môi, cố gắng không để nước mắt mình phải rơi xuống. Cô không thể sinh con, nhưng vẫn có khả năng quan hệ tình dục. Dung bật ra những tiếng nấc, cô thầm nguyền rủa Sinh trong đầu. Tại sao hắn lại độc ác như vậy? Tại sao hắn phải làm như thế với chị Điệp? Chị đã yêu hắn bằng tất cả những gì chị có. Chị tin tưởng hắn như vậy. Chị đã mất đi đứa con. Chị đã mất đi thần trí mà hắn còn muốn để chị sống cũng không bằng chết. Dù căm phẫn đến mấy, nhưng Dung chợt nhận ra bản thân mình rồi cũng sẽ giống như chị thôi. Hắn sẽ không tha cho cô. Cô sẽ lại lưu lạc cùng trời cuối đất, bị một tên đàn ông xa lạ giày vò thân xác. Khốn nạn! Ông không phải là con người. Tôi cầu trông tuyệt tự tuyệt tôn. Em cứ nguyền rủa đi, vì em không làm cho tôi thấy sợ hơn đâu. Tôi là Chúa. Tôi tạo ra giống loài và có quyền kết thúc sinh mệnh của ai mà tôi muốn. Ông điên rồi. Ông là kẻ giết người mới đúng. Sinh nâng cảm Dung lên, nhìn ngắm cô trong ánh đèn pin trắng lóa. Tôi không giết anh cả. Tôi chỉ đưa một cục máu thịt ra khỏi cơ thể của em. Khi một bào thai ra khỏi cơ thể thì không thể gọi là con người. Nó chưa đủ điều kiện để trở thành một con người mà. Dung nhìn thẳng vào mắt Sinh và hỏi. Ông sẽ làm gì với con của tôi? Sinh nhếch miệng cười. Cả cuộc đời này Dung mãi mãi sẽ không quên được nụ cười đó của ông ta. Một nụ cười đều giả, âm hiểm và chứa đầy sự độc ác. Đó là con của chúng ta. Tôi sẽ để nó ngủ đông mãi mãi. Tôi sẽ bán nó cho các thương nhân bậc nhất thế giới. Ông... Tôi không thể nào ngờ được. Cô chết tôi cũng không thể ngờ được. Phải, làm sao mà em có thể tưởng tượng được? Nhưng thế giới này đều trở nên điên loạn như thế đấy. bào thai của chúng ta sẽ trở thành một lá bùa may mắn cho các công việc làm ăn của họ. Nói đến đây, Sinh móc từ trong lồng ngực áo ra dây chuyền của chị Điệp. Hắn đưa nó lên môi và hôn nhẹ, rồi bất ngờ dứt đứt. Sinh lật người rung lại, hắn đặt vào lòng bàn tay đang bị trói chặt của cô sợi dây. Hắn nói, giờ nó sẽ là bùa hộ mệnh của em. Dung khổ sở, cố gắng thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của Sinh mà không được. Ông ta ôm cô trong lòng, tựa như đang muốn du cô ngủ. Nhưng Dung không làm gì được, cô chỉ có thể ngồi như vậy. Ngay cả một lời chửi bới cũng không đủ lực để bật ra nữa. 3 ngày nữa anh sẽ tiến hành đưa con của chúng ta ra ngoài. Em yên tâm, rồi nó sẽ được sống trong nhung lụa. Tại sao ông lại phải làm như thế chứ? Ông đã giàu có như vậy rồi cơ mà. Sinh lắc đầu. Với những kẻ như em thì gọi là giàu, nhưng nó chưa là gì cả. Tiền có thể làm được rất nhiều điều. Tôi sẽ cho những kẻ từng coi thường tôi thấy tôi là ai. Nguồn sống này là bất tử, tôi lại là người tạo ra nguồn sống đó. Đồ ảo tưởng. Ít nhất nó cũng khiến tôi dễ chịu. Dung quay đầu nhìn cánh cửa đang bị đóng lại. Cô sợ hãi tột cùng, nhưng tất cả nó chỉ ứ động lại lồng ngực khiến cô đau nhức. Ngay lúc ấy, như có một thứ gì đó xâm nhập vào cơ thể khiến Dung lạnh toát. Sinh đã rời khỏi đây, then đã cài chặt, nhưng Dung lại có cảm giác nó đang bị bàn tay ai đó mở ra. Trong không gian tăm tối này, mọi thứ chỉ có thể được cảm nhận chứ không nhìn được. Ở cổ chân Dung có gì đó trườn qua, sau đó là tay, rồi đến ngực. Tiếng khè khè phát ra ngay bên tai làm Dung không nhận ra đó là hắn. Dung cứng người, chỉ biết ngồi im, ngay cả thở cũng không dám. Dung không biết đây là ảo giác hay là sự thật, nhưng những giác quan của cô đều mở ra, đón nhận hết thảy những động tĩnh xung quanh. Mẹ, mẹ ơi! Tiếng gọi âm vang từ một nơi thẳm sâu vọng về. Dung lạc và cõi mê. Cả người cô quằn quại, đám rắn như đang giữ chặt cô lại trong sự quằn quại đó. Dung khạc ra những tiếng rất khó hiểu, nhưng ngay chính cô cũng không hiểu được cái âm thanh đó là những loại ngôn ngữ gì. Mẹ ơi, đừng sợ, là con đây. Không có ánh sáng nào chiếu rọi, Dung quay đầu hướng về giọng nói đang phát ra. Một đốm sáng bừng lên, khuôn mặt bủng beo của đứa trẻ luôn cặn cầy. Dung giật mình, không nghĩ được đây là hình ảnh tồn tại trong đầu cô. Dung từng đọc ở đâu đó rằng con người ta luôn có khả năng tiên đoán, nhưng không phải ai cũng khai mở được nó. Cậu đi đi, đừng đến bên tôi nữa. Con xin cứu mẹ ra khỏi đây. Cậu chỉ là ảo giác, cậu không có thật. Con tôi nằm ở trong bụng tôi. Không có bất cứ âm thanh nào phát ra nữa. Cơn đau được khiến Dung quằn quại. Từ ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi. Dung nắm chặt sợi dây của chị Điệp. Dung lẩm bẩm. Không được, mình không thể chết. Mẹ không thể chết được. Mẹ sẽ không để con chết. Một lực rất mạnh kéo giật người Dung vào trong bóng tối. Lưng cô đập vào tường như muốn đứa trẻ trong bụng văng ra ngoài. Mảnh ngọc trên dây chuyền cũng theo đó mà vỡ toác ra. Người phụ nữ bước ra khỏi nhà tắm, trên người cô vẫn còn hơi nước vờn quanh. Cô dường như chẳng thấy ngại ngùng gì ánh mắt của Khải, vẫn tự nhiên lau tóc. Đàn ông đừng nhìn phụ nữ chằm chằm như vậy, không lấy được vợ đâu. Đến tận bây giờ Khải vẫn chưa hết sốc. Có chết, anh cũng không ngờ được rằng người phụ nữ đang đứng trước mặt anh là Điệp. Cô là chị gái của Dung. Điệp không còn trẻ đẹp bằng Dung, nhưng ánh mắt sáng ngời của cô vẫn tỏa ra một khí khái không thể coi thường. Như đã trải qua muôn vàn sóng gió, nó lúc nào cũng cương lên đầy mạnh mẽ. Khải đã từng gặp rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa có ai như Điệp. Cô ta sẵn sàng giết bất cứ ai cản đường. Điệp ngồi xuống ghế, cô để khăn lau tóc sang bên cạnh. Cậu đang bị theo dõi. Khải có chút bất ngờ về thông tin này, vì anh đã nghĩ đến giờ vẫn chưa có ai biết anh đã trở về. Xin đã đánh hơi được thế rồi sao? Nhưng tại sao Điệp lại biết? Khải không hỏi Điệp tất cả những suy nghĩ trong lòng mình, vì có hỏi cả đêm cũng không thể hỏi hết. Điệp đã nói với anh rằng Dung đang gặp nguy hiểm. Lòng anh bây giờ rối như tơ vò. Anh muốn lao đi kiếm cô ngay lập tức, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Dung đã làm tất cả để tìm ra chị, thậm chí là hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả hạnh phúc của mình. Trước giờ Khải không hiểu được cô, giờ thì anh đã biết. Cô ấy hà cớ gì phải làm như vậy chứ? Thân gái giảm trường làm sao chịu thấu? Vậy ra chị là người phụ nữ mà tôi đã gặp ở Đông Hưng? Khải hỏi. Điệp không trả lời. Cô luồn tay vào mái tóc ẩm ướt của mình, cố rũ hết ra cho khô. Tôi không nhớ lắm. Tất cả những ký ức từ khi tôi đi, tôi đều nhớ rất ít. Sao lại thế? Tôi tưởng những biến cố đó thì ai cũng phải nhớ chứ. Kẻ bị thôi miên 10 năm trời như tôi thì không. Khải nhấn mày hỏi lại. Thôi miên? Điệp nhún vai, coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đã bị thôi miên đến mức không còn nhận thức được gì nữa cả. Mọi hành động đều làm theo sự ám thị của kẻ khác. Đó là ai? Cậu hỏi để làm gì? Tôi không tin tưởng cậu. Sự thẳng thừng của Điệp không khiến Khải tức giận, mà ngược lại có một chút cảm thông. Anh đã làm lính đánh thuê nhiều năm, cũng hiểu được rằng sự tin tưởng luôn là một thứ xa xỉ. Không phải thích mang cho đi là được. Tất cả những gì Điệp đang làm hoàn toàn giống như phong thái của một lính đánh thuê làm việc đơn độc. Khải không nói nữa, anh đứng dậy và đi lấy cho Điệp một chút đồ ăn. Trông như chị khá mệt mỏi rồi. Điệp nhìn quanh căn hộ của Khải, nhìn tổng thể thì nó khá bình thường, không có gì đáng chú ý. Nhưng từ khi nhìn thấy vết sẹo nhỏ cổ của cậu ta, cô đã có một chút nghi ngờ cậu không giống như những người khác. Cô từng thấy những người có vết sẹo này xuất hiện ở vùng biên giới. Một trong số họ cũng đã từng dạy cô võ và cách để thoát thân khi gặp nguy hiểm. Điệp cúi đầu, nếu không phải là người đó, chắc có lẽ giờ đây cô vẫn đang chìm trong mộng mị. Đáng tiếc là anh ấy đã chết. Tiếng gõ cửa khiến cả Điệp và Khải đều dấy lên sự đề phòng cao độ. Họ liếc mắt nhìn nhau, trao đổi những suy nghĩ trong đầu. Như hiểu ý, Khải gật đầu, anh nhẹ nhàng vặn nút lò vi sóng. Ngay sau đó với được con dao nhỏ trên khay và giấu sau lưng. Còn Điệp, cô nhẹ nhàng giấu khẩu súng vào trong khăn tắm, quấn lẫn trong tóc. Một khẩu súng mini khác được cô cầm gọn trong tay. Cả hai cùng bước ra gần cửa. Điệp ra hiệu cho Khải mở cửa. Anh gật đầu rồi khẽ mở cửa ra, còn cô thì đứng nấp dần vào. Người đứng bên ngoài là Thùy. Khi thấy Khải, cô ta nở một nụ cười như những người bạn đã lâu không gặp. Xin chào. Khải biết cô ta tới đây là có mục đích, nhưng cũng khá khen cho sự nhạy bén của cô ta. Anh nghĩ là mình có thể che giấu được một thời gian dài nữa. Có chuyện gì không? Chúng ta không còn làm việc với nhau nữa đâu. Đến thăm anh không được à? Khải vẫn đứng chặn ở cửa, anh chống tay nói. Tôi không hay để bạn bè đến nhà. Thùy không thay đổi sắc mặt, cô liếc nhìn quanh. Trên người cô luôn có hùng khí, nhưng lúc nào cô cũng rất tự tin. Thùy tiến đến gần Khải hơn và nói như thế với Điệp. Chúng ta sẽ còn nhiều chuyện để nói với nhau. Ông chủ tôi thì lại là người thích mời bạn bè cũ đến nhà. Điệp không nghĩ rằng là Sinh lại biết được cô đã trở về, hoặc là cô đã quá đa nghi. Với tất cả những gì mà ông ta đã làm với cô đương nhiên muốn đứng trước mặt ông ta mà bắn một viên xuyên qua thái dương. Chết cũng không thể đền hết tội, nhưng nó khiến cho cơn cuồng giận trong cô được nguôi ngoai đi phần nào. Có những tình yêu đặt nhầm chỗ, và tình yêu của cô là như vậy. Sinh đã từng mang cái tên là Trinh. Ông ta rất tốt đẹp, gần như là hoàn hảo, ngoại hình thu hút, có năng lực, luôn khiến người khác cảm nhận được sự quan tâm, dù khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là lớp mặt nạ để che giấu đi tâm hồn bệnh hoạn xấu xí nhơ bẩn của ông ta. Từng bước một, Trinh đưa cô vào ảo giác và khiến cô đồng ý tự nguyện hiến dâng cái thai ma này cho ông ta. Lúc làm phẫu thuật, Điệp còn nhớ rõ lời mà ông ta nói: em sẽ là người mẹ cao cả nhất, cũng là người mà anh yêu nhất. Đứa con mà cô từng yêu thương bị lấy ra khỏi cơ thể đông lạnh và đi đâu nữa thì cô không biết. Cô đã từng muốn tìm nó, vì rất có thể nó vẫn còn được bảo quản ở dưới tầng hầm của một căn biệt thự nào đó, hoặc là trong chiếc vỏ sứ của một con búp bê. Những tay thương nhân giàu có để bảo vệ sự thịnh vượng, ngăn chặn suy vong, đã nghĩ ra đủ thứ trò. Xin là người đẩy cao cái trò thú vị đó. Trước những lời đường mật của ông ta, không có một vị khách nào có thể chối từ. Theo thói quen, Điệp đưa tay lên sờ cổ. Dây chuyền đã biến mất. Ông ta lấy nó khi cô cầu xin ông đừng đưa cô rời xa. Những cơn ác mộng vẫn hành hạ cô mỗi đêm. Những đứa trẻ luôn nằm bên cạnh cô. Chúng nó cắn cô đến chảy máu. Đôi khi chúng chui vào bụng cô, giẫm đạp hết tất cả lục phủ ngũ tạng, để cô lại lần nữa chịu những cơn đau thấu trời. Chị đang nghĩ cái gì mà chăm chú thế? Điệp giật mình sau câu hỏi của Khải. Chị ta gỡ khẩu súng nhỏ giấu trong khăn tắm ra và nói: đó là một lời mời. Sao cơ? Cô ta vừa mời chúng ta đến chỗ của Sinh, chắc Dung sắp bị hành hình. Trái tim Khải như lại rơi xuống vực thẳm. Anh quay đầu nhìn ra phía cửa, muốn đuổi theo Thùy để giữ cô ta lại. Thật sự như vậy sao? Anh còn chưa có kế hoạch nào cả. Anh cũng không thật sự biết mình đang phải đối diện với điều gì. Khải tự nhiên thấy nực cười. Bao nhiêu năm bỏ tính mạng ra để bảo vệ những món đồ danh giá của người khác, nhưng đến khi bảo vệ người quan trọng với cuộc đời mình thì lại bất lực và vô dụng. Dung từ từ mở mắt. Cơn đau từ lưng chuyển đến khiến cô phải bật ra một tiếng thở nhẹ. Bây giờ là ngày hay đêm? Cô không thấy chút ánh sáng nào tràn vào thì chắc là đêm. Nhưng ở đây ban ngày cũng đâu có sáng rủa gì. Bọn chuột chết tiệt lại kéo đến để cắn tai cô. Dung hất đầu để đuổi chúng đi. Đã ở đây lâu, cô nghĩ mình sắp trở thành bằng hữu của đám chuột hôi hám này rồi cũng nên. Giấc mơ về đứa trẻ khiến cô mất nhiều sức lực, nhưng nó lại mở ra cho cô một tia hy vọng. Ở nơi bàn tay của Dung vẫn đang nắm chặt sợi dây, nhưng không còn miếng ngọc hình quan thế âm nữa. Dung lôi khắp đất để tìm kiếm. Cô nghĩ là nó đã vỡ vụn sau một cuộc va chạm. Đó là sự thật. Dung biết được điều đó. Có những chuyện chúng ta không thể giải thích được, nhưng nó vẫn tồn tại. Dung cũng không cần biết nó là ma hay quỷ. Cô chỉ cần sống. Chỉ cần sống là được. Đột nhiên tay Dung chạm phải một thứ gì đó rất sắc nhọn. Trong Dung như bừng sáng. Đó chính là mảnh vỡ của mặt dây chuyền. Đúng lúc ấy có tiếng của bà Liếu bên ngoài. Bà chủ, ăn cơm thôi. Dung mím môi, nắm chặt mảnh ngọc ở trong tay. Cô làm vẻ ngoan ngoãn ngồi lim lìm một chỗ. Khi bà Liếu vừa đặt đồ ăn xuống và nâng Dung dậy, bà không thể phát hiện được ra những toan tính trong đôi mắt cô vì không gian quá tăm tối. Nếu là ngoài sáng, chưa chắc Dung đã qua được cái sự già dơ của bà ta. Hôm nay tắm cho tôi đi. Chỉ khi được vệ sinh, Dung mới có cơ hội thoát khỏi gông cùm. Nhưng những lần như thế rất ít. Dung gần như không được tắm, trừ khi cô đại tiện ra ngoài. Tại sao phải tắm? Bà Liếu hỏi lại. Vì tôi muốn. Dung vẫn giữ sự thản nhiên trong lời nói. Nếu cô giải thích nhiều, rất có thể bà ta sẽ đoán ra được ý đồ của cô. Cô vẫn còn sạch sẽ lắm. Tôi muốn tắm. Dung nhắc lại. Sự chắc chắn của cô khiến bà Liễu hơi im lặng. Bà ta đang đoán xem cô có âm mưu gì hay không. Nhưng cuối cùng bà ta đã phải gật đầu chấp thuận với một điều kiện. Tôi vẫn sẽ trói tay cô lại. Trói đằng trước. Khớp tôi như muốn lòi cả ra rồi. Được. Dung thở phào nhẹ nhõm. Cô ngoan ngoãn ăn hết bát cơm như để trả ơn cho sự mềm lòng của bà Liễu. Từ khi quen biết bà ta, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bà ta là một con người thực thụ. Rốt cuộc Sinh đã làm thế nào để đào tạo ra người phụ nữ này? Dường như ai đi theo ông cũng rất trung thành. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa nghe hết tập 3 của bộ truyện có tựa đề Tiếng khóc ai oán đằng sau bức tranh ma mị qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi nửa tập cuối cùng của bộ truyện này thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung và kênh bằng cách like video và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện lần sau.